Lạc Trần, chương 47, góc truyện audio.com. Một đường hữu kinh vô hiểm về đến căn cứ A tuy rằng không phải ở thủ đô nước M, nhưng cũng là ở một thành phố lớn. Từng rất náo nhiệt sầm uất, với bức tường cao chót vót, trang bị vô số vũ khí đạn dược, như một pháo đài bất khả chiến bại, vững chãi khiến lòng người an tâm. Tận thế mới vài tháng, nhưng trong căn cứ đã được chỉnh độ đâu vào đấy. Trật tự không dễ bị xáo trộn, tuy rằng chưa thể quay lại sự phồn vinh như trước mặt thế. Nhưng bên trong căn cứ vẫn vô cùng ấm áp và an toàn. Giống như cách biệt hoàn toàn với thế giới nguy hiểm đầy rẫy quái vật bên ngoài. Sau khi xác định cả hai là chưa bị nhiễm virus, gác cổng cho hai người một tấm thẻ thân phận rồi được đưa vào trong. Thẻ thân phận thì vốn dĩ nguyên chủ có sẵn. Nhưng mà Liên Tư Vũ lỡ tay đánh rơi, mà gác cổng hôm nay đã thay người, không nhận ra gương mặt của nguyên chủ. Liên Tư Vũ tìm một người quen, yêu cầu gặp Liên Ba Ba. Liên Ma Ma mất lúc nguyên chủ mới 10 tuổi, Liên Ba Ba một mình gà trống nuôi con, đối với nguyên chủ và em gái luôn cảm thấy áy náy. Vì vậy cơ hồ rất yêu chiều cả hai. Ba Ba, Liên Tư Vũ ngoan ngoãn gọi, Tư Vũ. Con có sao không? Liên Ba Ba vội vàng kiểm tra khắp người nguyên chủ, xác định y không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm. Ba Ba, Tiểu Khiết về chưa ạ? Nguyên chủ đối với người ngoài luôn nghiêm túc và lạnh lùng. Nhưng đối với người thân lại phá lệ ôn hòa. Đối với người cha này rất thương yêu kính trọng. Tiểu Khiết nó, đôi mắt Liên Ba Ba hồng lên, ông cố gắng nuốt xuống bi thương đang trào dâng. Muốn nói ra lời, nhưng hai chữ, Tiểu Khiết, khiến mọi ngôn ngữ của ông nghẹn lại, chỉ có thể nặng nề vỗ vai Liên Tư Vũ, như an ủi, lòng Liên Tư Vũ, lộp bộp, một tiếng, dự cảm không hay và bất an vây quanh y. Tiểu Khiết và người trong viện nghiên cứu của căn cứ E và đoàn người tiếp viện của căn cứ A đều đã táng thân trong miệng tang thi. May mắn phương thức chế tạo huyết thanh đã được mang về. Liên Tư Vũ nhắm mắt, không biết Thương Huyền làm như thế nào, nhưng ở với nhau gần vài tháng mà không một ai trong căn cứ nhận ra hắn khác thường. Nhưng hắn cũng không làm hại con người nên Liên Tư Vũ khá yên tâm. Bởi vì có gương mặt thân của người trong lòng, Thương Huyền nên mấy hôm nay độ hảo cảm vẫn thất thường như trước. Đối với việc này Liên Tư Vũ không quá quan tâm, bởi vì y còn bận điều tra về nguyên nhân dẫn đến mà thế. Kế hoạch, Vĩnh Sinh, y đã nghe kể từ chỗ Liên Ba Ba, người bắt đầu kế hoạch này là Từ Trạch, nhưng bởi vì bọn họ dính dáng quá nhiều đến những đại lão cao cấp, và cũng không làm quá mức nên cấp trên cơ bản là mắt nhắm mắt mở. Ai dè một vật thí nghiệm chạy thoát khỏi viện nghiên cứu, lây nhiễm virus cho mọi người, virus di truyền quá nhanh, cơ hồ là chưa đợi mọi người phát hiện thì đã thâm nhập vào cơ thể con người. Theo một số nhà nghiên cứu, virus này đã tiến hành cải tạo cơ thể con người. Cải tạo thành công thì trở thành dị năng giả, thất bại thì bị virus hoàn toàn cắn nuốt trở thành zombie. Nhưng cũng có một phần không thành công cũng không thất bại. Vẫn là người thường, nhưng nếu muốn chấm dứt mà thế, quả là người si nói mộng, chưa nói tới tang thi đông gấp người thường và dị năng giả mấy lần. Chỉ tính thực vật và động vật cũng đang có dấu hiệu biến dị. Thực sự khiến người ta chùn bước. May mà huyết thanh đã thành công. Chỉ cần tiêm vào trong cơ thể, có bị tang thi cào hay cắn cũng không biến thành quái vật nữa. Không thể nghi ngờ, huyết thanh ra đời khiến nhân loại có chút cơ hội thở dốc. Nhưng không nói đến những thứ xa vời đó. Trước tiên y cần nhất chính là tăng lên thực lực của mình. Bởi vì y phát hiện, khi dị năng tăng lên, tinh thần lực cũng dễ khống chế hơn nhiều. Bụp, tinh hạch của tang thi trong tay Liên Tư Vũ nát thành bột phấn. Tinh hạch của tang thi là nơi tích lũy năng lượng của chúng nó. Đồng thời tinh hạch này còn có thể giúp dị năng giả dễ dàng tăng thực lực hơn. Chỉ là tinh hạch có chút khó kiếm. Tang thi cấp 1 chưa có tinh hạch, từ cấp 2 trở lên mới có. Tang thi chiều đến, dị năng giả hệ trinh sát la lên, theo tiếng la hét lo lắng của gã, mọi người cũng xôn xao lên, Liên Tư Vũ tạm thời buông tha tu luyện, từ trên giường đứng dậy, đi ra ngoài. Tang thi triều lần này là tang thi động vật, cụ thể là chim, những con chim gây trơ xương, máu thịt lẫn lộn, kêu lên những tiếng kêu rợn người, khiến màng nhĩ như bị đâm thủng. Tang thi, tiến hóa quá nhanh, con người sợ là không có đường sống rồi. Đứng trên tường thành, nhìn đàn tang thi đang bay, Liên Tư Vũ thầm nghĩ, không có cốt truyện nên y không rõ trong câu chuyện này tang thi thật sự tiến hóa nhanh như vậy, hay là bị thứ gì khác ảnh hưởng, giống như ai đó trọng sinh chẳng hạn, hay là xuyên thư, xuyên không vân vân, dù sao cũng không phải chưa từng có tiền lệ. Cách chương.